lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, lần này ta mang theo 100 người theo y sử tới đây đội buôn khỉ ổn thành đang tạm trú tại một tiệm buôn gần đây. Ta trước tiên sẽ đưa điện hạ rời khỏi đây, sau đó mới bàn việc khác có được không? Giọng nói của Diên Tử Tương truyền đến, Nhan Tĩnh Lam ngưng thần. Khi Kính Tham Ninh đến đây, Nhan Tĩnh Lam đã không đi cùng vì chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Hơn nữa, Kính Tham Ninh chỉ là một văn quan, lực lượng yếu ớt, không thể bảo vệ nàng an toàn. Ở chỗ Ôn Trước Cần, nàng có thể tiếp tục giải độc và tạm thời an toàn. Trước đây nàng đã nghĩ rằng sẽ rời đi sau khi Diên Tử Tương tới đây. Diên Tử Tương là người không hoàn thiện, từng bị người khác ức hiếp trong cung lúc còn nhỏ suýt chết, được Nhan Tĩnh Lam cứu sống. Kể từ đó, Diên Tử Tương đi theo nàng và được nàng đào tạo võ nghệ. Những năm gần đây, hắn đã cứu Nhan Tĩnh Lam không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã suýt chết vì nàng. Hắn là người mà Nhan Tĩnh Lam hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ Diên Tử Tương thật sự đã tới, chuẩn bị đưa nàng rời khỏi đây. Nghiện đã lâu không tái phát, cơ bản đã bình phục. Mắt nàng mơ hồ, có thể nhìn thấy những mảng màu mờ nhạt và đang từ từ tốt lên. Nếu rời khỏi đây, có thể sẽ tìm được danh y để chữa trị. Chỉ là, Diên Tử Tương, người có biết trong cung còn một vị trưởng công chúa không? Nhan Tĩnh Lam tạm thời không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ hỏi. Thần biết, đã điều tra qua rồi. Thời gian gần đây tin tức trong cung bị phong tỏa rất nghiêm ngặt, gần như không ai biết đã có thay đổi. Hơn nữa, các văn bản gửi đến Bắc Biên đều là chữ của Điện Hạ. Nếu không nhờ máu viết của Điện Hạ và thư của Kính Đại Nhân, ta cũng sẽ không biết. Giáng Tiêu và thống lĩnh cấm vệ quân Bàng Mạc đều đáng chết. Nếu Điện Hạ có lệnh, ta sẽ dẫn người tiêu diệt bọn chúng ngay. Diên Tử Tương nói, đừng làm kinh động kẻ thù. Với số người theo y sử và ngươi chỉ khoảng 100 người, không cần làm tổn thất vô ích. Giáng Tiêu và lực lượng cấm vệ quân chỉ là một bộ phận nhỏ. Không thể chỉ với bọn chúng mà che lấp thiên hạ. Trước tiên cần tìm hiểu ai còn đang hợp tác với chúng, làm loãng tình thế. Trọng tâm là các gia tộc lớn, hoàng thất và các quan chức lớn như thừa tướng và lục bộ thượng thư. Cấm vệ quân trong kinh không thể điều động. Lực lượng quân đội xung quanh cần đến mệnh lệnh bằng lệnh bài, và lệnh bài vàng của ta không ở bên người. Ta cần lấy lại nó trước tiên. Với lại, khi các ngươi di chuyển, cần một chút bạc. Ta đã tích trữ một ít bạc, có thể lấy từ ngân hàng. Hiện tại, cung điện chưa ra tay với người như Kính Tham Ninh, có thể đang chờ thời cơ. Không thể để chúng có cơ hội đó. Hãy để tướng quân Lý Tướng Quân ở Bắc Biên gửi một thư cấp bách đi xa, chỉ nói về cuộc xâm lược của Hung Nô. Nhan Tĩnh Lam chậm rãi nói, bên kia, Ôn Trước Cần vừa mới từ cửa hàng thơm bước ra thì đụng phải vài người. Ôn tiểu thư, thật là bận rộn, gửi đi mấy lượt thiệp mà không gặp được người, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được rồi. Người nói là một phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặt luôn tươi cười. Bên cạnh bà ta chính là hầu phủ phu nhân, là mẹ kế của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhìn người phụ nữ này, nhưng không thể nhớ ra bà ta rốt cuộc là ai. Đây là An Khánh quận vương phu nhân, còn không nhanh hành lễ. Thấy vẻ mặt của Ôn Trước Cần, hầu phu nhân vội vàng lên tiếng. Hiện tại, hầu phu nhân đang khá đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận vương phu nhân tìm bà yêu cầu gặp Ôn Trước Cần, hứa hẹn rất nhiều lợi ích. Còn nói nếu có thể thuyết phục Ôn Trước Cần gặp An Khánh quận vương thế tử, lợi ích sẽ càng nhiều. Nhưng vấn đề là, hầu phu nhân hoàn toàn không thể làm chủ Ôn Trước Cần. Đừng nói là bây giờ Ôn Trước Cần đã trở thành đệ tử ký danh của Thiên Huyền Cung. Ngay cả lúc chưa là đệ tử, bà ta cũng chưa từng có cơ hội làm chủ được việc gì của Ôn Trước Cần. Bà đã phái người đến viện tìm, nhưng Ôn Trước Cần mỗi lần đều vắng mặt. Không phải đi cửa hàng thì là đến Thiên Huyền Cung bái kiến sư phụ. Giờ phải làm thế nào đây? Ôn Trước Cần đại khái đã biết mục đích của An Khánh quận vương phu nhân tìm mình là chuyện gì. Xuất phát từ phép tắc và lễ nghĩa, Ôn Trước Cần vẫn thực hiện chào hỏi với bà ta và người đi cùng. Phu nhân có phải muốn mua một ít đồ thơm không? Ta sẽ gọi người quản lý cửa hàng dẫn phu nhân đi chọn. Ôn Trước Cần vừa chào hỏi vừa nói. An Khánh quận vương phu nhân mỉm cười, nói. Ta muốn nói chuyện với Ôn tiểu thư mấy câu. Ở đây không phải có phòng riêng sao? Chỉ mất khoảng một chén trà thời gian thôi. Ôn tiểu thư chắc không đến mức không thể dành chút thời gian như vậy chứ. Đã nói đến mức như vậy, Ôn Trước Cần không thể từ chối được, đành dẫn bà và vài người đi đến phòng riêng. Ta hôm nay là đến cầu mong Ôn tiểu thư, ta nghe nói tiểu thư mở một hiệu sách, ta cũng đang có chút bạc rảnh rỗi, nghĩ mở một hiệu sách nữa. Có thể hợp tác với Ôn tiểu thư không? Mở ở phía tây thành phố, không cạnh tranh với tiệm sách hiện tại của tiểu thư. Tiền mở tiệm sẽ do ta bỏ ra, còn giấy thơm và mực thơm thì lấy từ tiệm sách của tiểu thư. Lợi nhuận kiếm được sau này chúng ta chia 4-6, tiểu thư thấy thế nào? An Khánh quận vương phu nhân nói với vẻ mặt tươi cười. Ôn Trước Cần im lặng trong chốc lát. Gần đây, vì kinh doanh một vài cửa hàng, Ôn Trước Cần đã kiếm được không ít bạc. Có không ít người đã tìm đến, ngỏ ý muốn hợp tác hoặc lấy một phần lợi nhuận, nhưng Ôn Trước Cần đều phớt lờ, không quan tâm. Không ngờ lần này, An Khánh quận vương phu nhân lại trực tiếp đến tìm mình nói chuyện này. Trong số những người quý tộc, có người dựa vào chức vụ, có người dựa vào gia tài tổ tiên để tiêu xài. Tuy nhiên, cũng có không ít gia đình vì sa sút mà tiêu bạc không còn thoải mái như trước. Dù thoạt nhìn rất quyền quý nhưng thực tế lại nghèo khó. Ví dụ như An Khánh quận vương gia, nếu không thực sự cần bạc, chắc chắn họ sẽ không đích thân đến tìm Ôn Trước Cần, một tiểu thư chưa xuất giá, để nói chuyện hợp tác như vậy. Ôn tiểu thư, nếu có thể hợp tác với An Khánh quận vương gia, đó là một cơ hội khó có thể kiếm được. Tiểu thư còn nhỏ nên chưa hiểu đâu, tiệm sách của tiểu thư làm ăn lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người ghen tị. Quận vương phu nhân thật ra đang giúp tiểu thư, sau này, bất cứ việc gì, quận vương gia sẽ là chỗ dựa vững chắc của tiểu thư. Hình như tiểu thư không biết chuyện đó, hầu phu nhân đột nhiên xen vào, tỏ vẻ giúp đỡ. Ôn Trước Cần tự nhiên hiểu rõ, bản thân một mình khó lòng gánh vác mọi việc. Được một ít sức mạnh từ sư phụ có thể áp chế những kẻ nhỏ bé, nhưng nếu đối mặt với đại gia tộc thì không dễ dàng như vậy. An Khánh quận vương tuy không phải thế lực lớn mạnh, nhưng cũng không cần thiết phải hợp tác với họ và chia lợi ích cho họ, chỉ khiến bản thân rơi vào thế bất lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ngôn từ của An Khánh quận vương phu nhân, nếu thực sự hợp tác, thì Ôn Trước Cần càng ngày càng lâm vào thế khó. Tiền bạc này, với Ôn Trước Cần mà nói, đều có mục đích và công dụng quan trọng. Không thể dễ dàng để người khác chiếm lợi. Cảm tạ ý tốt của An Khánh quận vương phu nhân, Ôn Trước Cần mỉm cười, giọng nói dịu dàng. Ta biết việc kinh doanh tiệm sách này chẳng đáng gì với quy mô lớn của quận vương phủ. Phu nhân cũng chỉ là vì muốn giúp đỡ ta mới nghĩ đến việc hợp tác mở cửa hàng. A Trước tâm khảm ghi nhớ nghĩa tình này. Chỉ là, sư phụ của ta từng nói, mở tiệm sách là một cách rèn luyện bản thân. Nếu sau này thật sự có kẻ tìm phiền phức, đó cũng là một cách rèn luyện của ta. Hiện tại, ta sẽ không làm phiền đến An Khánh quận vương phu nhân. Nếu sau này sư phụ nói ta đã rèn luyện đủ lâu và có thể hợp tác được, ta sẽ là người đầu tiên tìm phu nhân. Ôn Trước Cần nói xong, mặt vẫn tươi cười, nhưng câu nói này giống như kéo thêm sức ép từ phía sư phụ của mình, không để An Khánh quận vương phu nhân có cơ hội phản bác. An Khánh quận vương phu nhân sắc mặt có chút ngại ngùng, tức giận lóe lên trong mắt bà. Ôn Trước Cần tuy đã cố tình nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng vẫn từ chối. An Khánh quận vương phu nhân biết rõ, nếu không phải quận vương phủ tiêu dùng xa hoa lãng phí, không đến mức sa sút như bây giờ, bà cũng không cần phải đến tìm Ôn Trước Cần để cầu hợp tác như vậy. Trước đây, bà từng cử người quản gia đến tìm Ôn Trước Cần để nói chuyện hợp tác, kết quả bị Ôn Trước Cần từ chối một cách không rõ ràng. Sau đó, bà còn gửi thiệp tới Thiên Huyền Cung, muốn thông qua hôn nhân cưới Ôn Trước Cần về làm vợ, chia sẻ một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh của cô. Thế nhưng, Thiên Huyền Cung không đáp ứng lời cầu hôn đó. Không ngờ bây giờ, bà buộc phải từ bỏ thể diện của mình, trực tiếp đến đây cầu xin hợp tác, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Được rồi, Ôn tiểu thư quả thật là người tôn sư trọng đạo, là một đứa trẻ hiếu thảo tốt. An Khánh quận vương phu nhân vò nhẹ chiếc khăn trong tay, rốt cuộc vẫn mỉm cười và nói. Có thể cưới được Ôn tiểu thư làm vợ, quả thật là điều may mắn cả đời không thể tìm được. Dịch, hầu phu nhân đứng bên cạnh, kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc thì Ôn Trước Cần mong muốn gia tộc thế lực như thế nào mới thực sự chịu thân cận đây. Trước đây, người ta đều nói là với danh hiệu đệ tử ký danh của Thiên Huyền Cung, Ôn Trước Cần rất có thể sẽ gả vào hoàng tộc hoặc gia tộc quý tộc. An Khánh quận vương phủ không phải chính là một phần trong hoàng tộc sao? Kết hợp tác một chút, tạo dựng mối quan hệ gần gũi một chút, lẽ nào không tốt sao? Hầu phu nhân không hiểu rõ ý nghĩ của Ôn Trước Cần, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Ôn Trước Cần không muốn nói nhiều với bà, liền truyền đề tài sang những món hương mới. Mùi hương này gọi là thanh viễn hương, trinh doen xiang, rất hợp với khí chất tao nhã, thanh khiết của phu nhân. Nếu dùng để xông trong phòng mỗi ngày, hương thơm sẽ không bao giờ tan đi. Ôn Trước Cần nói với giọng nhiệt tình, giới thiệu cho An Khánh quận vương phu nhân một vài loại hương phẩm mới. An Khánh quận vương phu nhân không thể lấy lại ưu thế khi không chiếm được gì từ việc hợp tác. Thêm vào đó, Ôn Trước Cần nhiệt tình giới thiệu nhiều sản phẩm như vậy, khiến bà không thể từ chối. Cuối cùng, bà mua hai món hương phẩm với chi phí 300 lượng bạc rồi tức giận rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi cửa tiệm, An Khánh quận vương phu nhân không thèm nhìn hầu phu nhân một cái, trực tiếp lên xe ngựa của quận vương phu. Lúc này, biểu cảm mềm mỏng và hòa nhã vừa rồi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ tức giận và tối tăm. Gọi thế tử từ tiệm phá hương đến đây, An Khánh quận vương phu nhân nghĩ một hồi rồi nói với hạ nhân đi theo bên ngoài. Ngày ngày chỉ biết tìm vui, không biết lo làm chút việc gì. Hạ nhân vội vàng đáp lại rồi chạy đi. Ở một bên khác, Ôn Trước Cần nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng đi đến cửa hàng hương liệu mới mở để kiểm tra tình hình. Đơn thông hành mua bán nguyên liệu hương phẩm đã được cấp phát, cửa hàng hương liệu này hoàn toàn có thể hoạt động. Cửa hàng hương liệu này, Ôn Trước Cần mở ra chủ yếu là để làm kho chứa hàng. Dù sao, các nguyên liệu hương liệu nhập về đều sẽ sử dụng cho cửa hàng hương phẩm và sách. Đối với số còn thừa sau khi chế biến, cô sẽ tìm cách bán ra thị trường. Cửa hàng đã chuẩn bị gần như hoàn tất. Chủ tiệm mà cô sắp xếp trong mấy ngày nay cũng đã nhận được thông hành và đang tìm cách nhập hàng từ các nguồn cung cấp. Tiểu thư, như ngài nói về tô hợp dầu và trầm hương thượng phẩm. Người quản lý tiệm nói với Ôn Trước Cần, cầm theo danh sách đưa cho cô xem. Cơ bản là hàng từ các thương hội hiện tại rất ít, chỉ có một chút như thế này. Nghe nói ở bên nước Đại Thực có một thương hội nguyên liệu hương liệu rất nhiều, nhưng mà vấn đề là thương hội đó do người nước Đại Thực quản lý. Ngôn ngữ bất đồng, và chỉ phục vụ khách hàng quen biết. Ôn Trước Cần nhìn vào danh sách, suy ngẫm về thông tin và các lựa chọn. Ừ, không cần lo lắng về thương hội của Đại Thực Quốc, ta sẽ tự mình dẫn người đến đó xem xét. Ôn Trước Cần nhìn danh sách một hồi rồi mỉm cười nói. Đúng là trùng hợp, áo đặt tư chính là người nước Đại Thực Quốc. Ôn Trước Cần đã học một chút ngôn ngữ của người nước Đại Thực Quốc và đang chuẩn bị đưa áo đái tư đến thương hội bên đó để tìm hiểu xem có mặt hàng hương liệu mới hoặc thứ gì kỳ lạ thú vị không. Ôn Trước Cần ghi nhớ lại danh sách những nguyên liệu còn thiếu, sau đó quay lại cửa hàng hương phẩm, gọi áo đái tư cùng mình đến thương hội bên đó. Cách chương.